Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1469, chương 1469, không phải ta. Ách, lại để cho từ phía dưới tới sao? Ta thao. Lần này, Văn Nhân Đạo cố ý chú ý đến, khi nhìn thấy mỹ nữ Chí Tôn dưới mặt ghế mặt hiện ra bàn tay về sau, lập tức trong lòng thất kinh. Nghe, Văn đại ca, ngươi chuyển sang nơi khác. Nơi đó không được. Chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác à? Được không? Ta hội ném đi được rồi ngươi. Cùng lúc đó, mỹ nữ Chí Tôn cũng là lòng có cảm giác. Tự nhiên biết, phía dưới chỗ ngồi, nhiều hơn một bàn tay. Nàng hoàn toàn cho rằng là Văn Nhân Đạo tay. Đổi cái gì đổi, liền cái này. Choàng, a, bỗng nhiên, còn chưa chờ Văn Nhân Đạo đem nói cho hết lời, cái ghế trực tiếp bị Vương Khai một tay đánh vỡ nát. Đồng thời, mỹ nữ kia Chí Tôn mãnh liệt địa mở ra hai con ngươi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, nhói nhói muôn phần sợ hãi kêu lấy bay lên không trung. Cái kia thê thảm nổi giận bộ dáng, quả thực dẫn tới tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. Dù là Văn Nhân Đạo, đều là ngốc ngây ngẩn cả người. Nhìn qua cái kia trên mặt ghế bị đánh phá một đạo cửa hang, một ngụm nước miếng lộc cộc một tiếng nuốt vào bụng. Cái này cỡ nào đau, thế mà có thể đem đường đường Chí Tôn cho đánh tự động bay lên không trung. Đồng thời, cái kia kinh người tiếng kêu thảm thiết phảng phất cùng sắp thân giống như. Ách, phát sinh cái gì? Cái này còn lại Chí Tôn giờ phút này ánh mắt cũng là không tự kìm hãm được nhìn phía cái ghế. Khi nhìn thấy phía trên có một cái cửa hang về sau, cùng nhau khóe miệng hung hăng co lại. Lại nhìn về phía cái kia bay vào không trung mỹ nữ Chí Tôn về sau, cái kia bưng bít lấy cái mông bộ dáng, người nào không biết vừa mới phát sinh cái gì. Văn Nhân Đạo, ngươi là thực nghiêu bức a. Khụ khụ, nghe huynh, lão phu bội phục, có thể đem chỉ gặp một pháo đánh lên thiên, ngươi là đệ nhất nhân a. Mẹ, vậy không chú ý một chút trường hợp, trộm đạo anh em liền cũng được. Nơi nào có ác như vậy, ngươi liền không sợ đưa nàng nơi đó cho hận nát sao? Mấy cái Chí Tôn đều là cái trán nổi đầy gân xanh lên tiếng, biểu thị vạn hai điểm khinh bỉ. Ách, nghe thấy lời ấy, Văn Nhân Đạo một khuôn mặt đều màu xanh xuống dưới. Nhất là bọn hắn ngôn ngữ, căn bản cũng không có thả tiểu xuống tới, rõ ràng còn cố ý lớn tiếng nói ra ngoài. Lần này dẫn đến ở đây bảy đại đạo môn, tất cả mọi người, tất cả đều biết phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời, dị dạng cùng khâm phục ánh mắt, không phải trường hợp cá biệt, cùng nhau nhìn về phía Văn Nhân Đạo. Phụ thân ngươi khẩu vị thật là nặng a. Ách, ta quả thực là không nghĩ tới a. Lợi hại, nghiêu bức a. Bên trong hư không, Vương Khai sờ lên cái mũi, giả bộ như người không việc gì bình thường tán thưởng không ngừng. Một bên Văn Huyên đã mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ đơn giản không đất dung thân. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cha mình thế mà còn cùng khác nữ Chí Tôn có như thế một mối liên hệ, thậm chí còn tại bực này trang trọng trường hợp phía dưới làm ra như thế chuyện xấu xa. Lợi hại, loại thủ đoạn này cùng tốc độ tay, còn có loại kia lực công kích đường, sợ là đều so Lỗ Thiên tiểu tử kia mạnh hơn nhiều đi. Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, úng thanh khâm phục không thôi. Miêu Gia nghe vậy toàn thân mãnh liệt địa run một cái, hiển nhiên cũng là nghĩ lên Lỗ Thiên xảo trá đấu pháp, hoàn toàn là lấy hoa cúc vì mục tiêu công kích đấu pháp. Chủ nhân, ta rất muốn bái hắn làm thầy a. Chó Vương a lấy khí trừng mắt có chút hung hãn con mắt, tán thưởng liên tục, bái ngươi sao? Đi thôi. Văn Huyên rốt cục nhịn không được, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ một phen, chính là đỏ mặt đạp không chạy trốn mà đi. Hiển nhiên cực kỳ không muốn ở chỗ này lưu đi xuống. Thật sự là Vương Khai bọn người ngôn ngữ cùng vô số người nhìn về phía phụ thân ánh mắt, để Văn Huyên vậy đi theo xấu hổ không đất dung thân. Mở khai thiếu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Người nhưng hại thảm ta. Văn Nhân Đạo cười khổ không thôi. Âm thầm truyền âm tố khổ. Văn Nhân Đạo, cùng lúc đó, không đợi Vương Khai đáp lại hắn. Trên không trung, vị kia trung niên mỹ nữ chí tôn, lập tức xấu hổ giận dữ muốn tuyệt trừng mắt Văn Nhân Đạo. Đồng thời, nàng đứng thẳng tư thế, rõ ràng có chút vặn vẹo, giống như gặp cả người đến giống như, lờ mờ có thể trông thấy, nàng đằng sau quần áo, đều là sâu hõm vào, bởi vậy có thể thấy được, loại kia lực đạo, là như thế nào hung mãnh, đơn giản đau mỹ nữ chí tôn, đều là không dám đem quần áo kéo ra, khụ khụ, vừa mới sự tình, không liên quan gì đến ta. Văn Nhân Đạo rơi vào đường cùng, chỉ có thần sắc nhàn nhạt mở miệng giải thích, chỉ bất quá, như thế ngôn ngữ, lại là không ai tin tưởng hắn, ánh mắt kia, rõ ràng liền là ngươi làm giống như, thật không phải ta làm, là hắn làm. Văn Nhân Đạo rơi vào đường cùng, nhướng mày, chỉ hướng bên cạnh cái kia chí tôn lão đầu, bá, chí tôn lão đầu nghe vậy nhất thời giận tím mặt. Mặt đỏ tới mang tai đứng dậy quát lớn. Văn Nhân Đạo, người ít hắn sao đánh giám. Cái này cùng lão phu có quan hệ gì? Chính là, ai làm nấy chịu, uổng ngươi vẫn là đường đường đạo môn chí tôn đâu. Còn lại chí tôn, đều là khinh thường lên tiếng mỉa mai không ngừng. Nếu như ngươi yêu ta, vậy liền đem việc này, trách tội đến trên người hắn. Văn Nhân Đạo cau mày, chỉ có thể lựa chọn âm thầm truyền âm. Cái kia giữa không trung mỹ nữ chí tôn, được nghe truyền âm, ánh mắt lập tức lóe lên, yêu thương vô hạn nhìn hắn một chút, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, Cốc chí tôn, người vậy mà gan dám đánh lén bản tôn, muốn chết phải không? Bá, tiếng nói vừa ra chớp mắt, toàn trường đều là vì đó yên tĩnh, nguyên lai thật không phải Văn Nhân Đạo xuất thủ, mà là vị lão đầu kia chí tôn chỗ làm. Ta đi ngươi sau bát tự. Chí tôn lão đầu giận tím mặt. Đứng dậy quát lớn. Ngươi cái xuẩn nương môn. Vì sao muốn đem việc này trách tội đến lão phu trên đầu? Nếu như lão phu thật đụng phải ngươi. Liền cũng được. Mấu chốt lão phu căn bản là chưa từng chạm qua ngươi. Ngươi im miệng. Ta giết ngươi. Ông. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc. Mỹ nữ chí tôn từ trên cao rơi xuống. Công về phía chí tôn kia lão đầu. Nhưng mà, không đợi thế công rơi xuống. Chỉ cảm thấy đằng sau đau xót. Tại chỗ thân hình bất ổn ngã rơi xuống trên mặt đất. Thần tình kia, có thể nói thống khổ muôn phần. Cái này, đây rốt cuộc có bao nhiêu hung ác a? Không hổ là cái lão đầu. Liền là hội chơi a. Rất nhiều đệ tử, tất cả đều nhao nhao mở miệng tán thưởng. Cực kỳ hiển nhiên. Đều là đối vị chí tôn kia lão đầu khâm phục muôn phần. Ta chí tôn lão đầu trong lúc nhất thời có thể nói biệt khuất đến cực điểm, từ đầu đến cuối đều không có đụng qua người ta một cái, lại vẫn cứ cuối cùng quái đến trên đầu mình. Nếu như là nói xấu cùng mỹ nữ chí tôn đánh nhau một trận ngược lại cũng không sao, mấu chốt là người ta không đợi đánh nhau đâu liền đau quẳng xuống đất. Thê thảm như thế bộ dáng, còn có thể đối nàng như thế nào? Văn Nhân Đạo, ta fuck your mom, lão phu hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Chí tôn lão đầu nổi giận cuồng hống, lúc này lật tay công về phía Văn Nhân Đạo. Hừ, ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi? Đối với cái này, Văn Nhân Đạo lại là không sợ chút nào. Vừa lúc hợp Vương Khai tâm ý, Vương công tử. Đây không phải ngươi giở trò quỷ a? Vân Yên nháy đôi mắt đẹp, có chút hồ nghi nhìn về phía Vương Khai, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, lại không nói ra được. Ách, làm sao có thể là ta đây? Vương Khai mở ra tay đến, có chút ủy khuất nói ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.